Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 798, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh lao lên chắn thay sư huynh đảo thiên lôi đầu tiên. Sau đó ngất đi, trước khi mất ý thức, cô đã dốc toàn bộ linh khí trong động phủ bao bọc lấy mình và sư huynh. Nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi thiên uy. Cơn đau nhói truyền khắp cơ thể. Cô nghe thấy tiếng sư huynh hoảng hốt gọi tên mình rồi chìm vào bóng tối. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trong động phủ Hồng Liên. Ban đầu, cô tưởng động phủ sẽ biến mất. Dù sao thì trước khi hôn mê, cô đã giải phóng toàn bộ linh khí nơi này. Nhưng không ngờ sau khi tỉnh lại, linh khí trong động phủ không những không cạn kiệt mà còn nồng đậm hơn trước. Chỉ có điều, toàn bộ mọi thứ đều bị phá hủy. Từ những cây cỏ trồng trước đó, tòa trúc lâu, đến cả tàng thư các bên trong, ao sen Hồng Liên ngày nào cũng không thể tránh khỏi kiếp nạn. Lúc này, động phủ trống trải, chỉ còn lại linh khí tinh thuần tràn ngập khắp nơi. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc, mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Cô dần nhớ lại, lúc đỡ thay sư huynh đảo lôi kiếp đầu tiên, cô đã mở động phủ, để thiên lôi dẫn linh khí trong đó tràn ra ngoài. Nhưng ai ngờ được, thiên lôi không chỉ có uy lực hủy diệt, mà còn chứa đựng linh khí tinh thuần mạnh mẽ hơn. Khi chúng giáng xuống, toàn bộ động phủ bị xé toang, biến đổi hoàn toàn, mà phàm thể của cô không thể chịu nổi lôi kiếp. Thần hồn theo đó quay trở về động phủ. Không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu, nhưng cô không có cách nào rời đi. Một thân tu vi của cô đã bị thiên lôi đánh tan. Bây giờ quan trọng nhất là phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Cô tĩnh tâm tu luyện trong động phủ. Đồng thời ký ức kiếp trước cũng dần dần thức tỉnh. Cô nhớ lại tất cả. Từ lần đầu gặp gỡ sư huynh, đến khi yêu nhau. Khi đó, anh tuy kiêu ngạo nhưng cũng yêu cô đến tận xương tủy. Cuối cùng, vì Nghê Trần gây đại họa cho tiên giới, thiên đạo nổi giận giáng lôi kiếp trừng phạt toàn bộ tiên giới. Sư huynh vì cứu cô, cũng vì cứu chúng sinh mà lấy chân thân đỡ vạn đảo thiên lôi. Cuối cùng tan biến thành tro bụi, mà động phủ Hồng Liên này, vốn là của cô, khi còn là công chúa Nghê Lạc. Cô rất thích hoa sen Hồng Liên. Sư huynh khi đó là ma chủ ma giới, vì cô mà tìm đủ loại sen Hồng Liên, trồng đầy phủ đệ của cô ở tiên giới. Động phủ này, thực ra chỉ là nơi cô cất giữ đồ đạc, nên cô cũng không chú trọng dọn dẹp, chỉ xây một tòa trúc lâu, mở một ao sen nhỏ trồng đầy hoa. Sau khi sư huynh chết, cô ngày ngày sống trong u uất, cuối cùng bỏ mạng trong cuộc đại chiến tiên ma. Trước khi chết, cô để lại một tia thần thức cuối cùng trong động phủ, phong ấn nó vào ngọc bội Hồng Liên. Sau đó, kiếp thứ hai, cô trở thành thứ nữ của hầu phủ. Duyên phận với sư huynh cũng dần trở thành nhân quả mịt mờ. Khi cô C.H.E.T.I. động phủ nhận chủ mới, thần thức cô bắt đầu tu luyện. Cuối cùng đợi đến 2000 năm sau, mới có thể tìm lại người kiếp trước. Cách chương.